Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nhiên huyết chỉ. Giết người, thật giết người, nghe nói chết hay là Tam Hà Bang người, là ai, cũng dám trêu chọc Tam Hà Bang. Hôm nay vừa vặn Lâm Bộ Đầu tại, xem trước một chút hắn nói thế nào. Miên Nguyệt Lâu. Lúc này đã sớm không có người còn có tâm tình uống rượu làm vui. Nơi hậu viện, đám người chen chúc, nghị luận ầm ĩ, bất quá đều bị một chút cường tráng đại hán ngăn lại. Chỉ có số ít người mới có thể có lấy đi vào xem xét. Hậu viện trống trải nơi, hai cỗ dữ tợn kinh khủng thi thể hoành đặt mặt đất. Thi thể khô quát, chạm vào băng lãnh cứng ngắc, nhẹ nhàng đánh. Còn có, bang bang, giòn vang truyền đến, thi thể bộ mặt ngoại trừ xương cốt bên ngoài, bây giờ cơ hồ chỉ còn lại một tấm khô quắt da mặt. Miệng rộng mở ra, bên trong một mảnh trống rỗng, nhìn qua, mười phần dọa người, nhất là mi tâm cái kia quệt đỏ bừng. Hết sức bắt mắt, để cho người ta không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở phía trên. Chu Thông sắc mặt trắng bệch. Hướng phía Tôn Hằng nhìn lại, bọn hắn thật là vừa mới chết. Cái này nào giống là vừa mới chết người. Rõ ràng là chết nhiều năm, lại từ trên mặt đất đào đi ra thi thể có được hay không? Tôn Hằng gật đầu, cho hắn không nguyện ý tin tưởng đáp án. Lúc này Tôn Hằng tình huống cũng thật không tốt. Thân thể chột dạ, dưới chân lơ mơ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cổ tay càng là nhẹ nhàng run rẩy. Đây là mất máu quá nhiều triệu chứng. Vừa rồi cái kia máu trong cơ thể thiêu đốt tình huống, dĩ nhiên là không chỉ là ảo giác. Nếu như không phải hắn tự điều khiển lực kinh người, sợ là sớm đã huyết dịch hao hết mà chết. Nhiên huyết chỉ. Bộ đầu Lâm bằng sắc mặt tái xanh, ánh mắt bên trong có phẫn nộ, càng nhiều lại là hoảng sợ. Cho dù hắn là một vị đánh thẳng vào kỳ kinh bát mạch cảnh giới nhị lưu cao thủ, đối mặt cảnh này, cũng là nhịn không được trong lòng rét run. Hắn không phải sợ hãi người hạ thủ, mà là minh bạch môn công pháp này phía sau đại biểu ý nghĩa. Ở trong sân người, có mấy cái cũng là cùng hắn. Từ cái này hai cỗ thi thể bên trên, thấy được cái nào đó kinh khủng cái bóng. Ma môn. Tô Trung xuất mồ hôi chán, âm thanh mang run rẩy. Bọn hắn xuất hiện tại Trần Quận rồi. Ma môn, hai chữ này bất luận là lại hướng đình hay là giang hồ, thậm chí là những cái kia tiên môn trong đại tộc, đều là một cái cấm kỵ. Bọn hắn chỗ đến, sinh linh đồ thán, diệt môn tuyệt hậu, hủy bang diệt phái chỉ là bình thường, liền xem như hủy diệt một thành một quận. Cũng không phải là không thể được. Hẳn không phải là. Lâm Bộ Đầu khóe miệng run run, hướng phía Tôn Hằng trong lòng bàn tay nhìn lại. Loại này công lực cũng quá yếu đi. Không sai, Giang gia nhị công tử Giang Du hôm nay cũng tại. Thanh âm hắn buông lỏng, nhìn xem Tôn Hằng chậm chạp bật hơi. Nhiên huyết chỉ dĩ nhiên là giết không chết một cái luyện thể người. Xem ra người kia võ công cũng là kém cỏi rất, liền xem như ma môn đệ tử, sợ cũng bất nhập lưu, rất có thể, chỉ là một cái không biết từ chỗ nào học được nhiên huyết chỉ giang hồ nhân sĩ mà thôi. Tôn Hằng, còn sống, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không có người nguyện ý tin tưởng ma môn tới quận thành. Đều có ai thấy được người kia? Lâm Bằng từ bên cạnh thi thể đứng thẳng thân hình, tiếng trầm mở miệng, Tôn Hằng cùng hai vị đi ngang qua Miên Nguyệt Lâu thị nữ đứng dậy. Hai nữ mắt mang hoảng sợ, thân hình run rẩy, căn bản không dám nhìn tới trên mặt đất thi thể. Lâm Bằng liếc nhìn ba người, trên mặt uy nghiêm, người kia cái gì bộ dáng? Hắn che mặt, Tôn Hằng nhu hòa lòng bàn tay, chậm âm thanh mở miệng. Thân cao, liền cùng vị này Triệu công tử không sai biệt lắm. Trong miệng hắn Triệu công tử, chính là vị kia Nguyễn Nguyên Hương đã từng vị hôn phu. hiện nay quan phủ văn thư Triệu Minh Nghĩa, xem như quan phủ nhân viên, hay là Lâm Bằng khách nhân, hắn tự nhiên cũng ở tại chỗ. Đối mặt Tôn Hằng ánh mắt, Triệu Minh Nghĩa chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lên chính mình cao thẳng mũi. Hơi hơi nhún vai, Lâm Bằng gật đầu, cái kia dáng người thế nào? Có cái gì so sánh rõ ràng hình dáng đặc thù hay không? Ví dụ như, thuận tay trái loại hình. Cái này, thời gian quá ngắn, tại hạ cũng chưa từng chú ý, Tôn Hằng lắc đầu. Về phần dáng người, vị kia người áo đen bịt mặt, cũng cùng Triệu công tử không sai biệt lắm. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không phải là để mắt tới ta đi. Triệu Minh Nghĩa ôm một vị diễm lệ nữ tử một mặt bất đắc dĩ, cười khẽ. Tam Hà bang người, đều là không nói lý lẽ như vậy sao? Đúng vậy a, cái kia diễm lệ nữ tử đem thân hình thiếp trên người Triệu Minh Nghĩa, phảng phất muốn đem chính mình vò tiến đối phương thể nội mới cam tâm. Triệu công tử vừa rồi vẫn luôn cùng nô gia cùng một chỗ. Các người cũng không thể oan uổng hắn a. Triệu huynh đệ đa tâm, Lâm Bằng vội vàng trì hoãn âm thanh mở miệng, lại là lặng lẽ chừng một cái Tôn Hằng. Ta biết Tam Hà bang có vài người nhìn Triệu huynh đệ không vừa mắt. Bất quá vừa rồi Minh Nghĩa chỉ bất quá hơi cách ta khoảng khắc, liền bồi liễu cô nương đi khuê phòng, tuyệt không có khả năng làm xuống chuyện như thế. Huống hồ, hắn lại là cười lạnh, Minh Nghĩa chưa hề học qua võ nghệ, làm sao có thể giết người? Lâm bộ đầu, tại hạ không có khác ý tứ. Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ là thuyết minh một chút người kia đặc thù, chỉ vì rất giống Triệu công tử mà thôi. Không chỉ là giống, mà là thật sự là rất giống. Tôn Hằng ngũ quan nhạy cảm, đối khí tức, hình thể nhạy cảm độ, đều cùng người bình thường không giống nhau lắm. Ta đã biết. Lâm Bằng phất tay đánh gãy hắn lời nói, chuyện đã xảy ra đến cùng thế nào, còn cần mấy người các ngươi đi theo ta đi nha môn một chuyến. Tinh tế miêu tả một lần, Lâm bộ đầu, không cần đi, Tô Trung dù sao vẫn là khuynh hướng người một nhà, lúc này đưa tay hư cản, chuyện này trải qua bây giờ đều đã rõ ràng, chết vẫn là chúng ta Tam Hà ba người. Cũng không cần đem Tôn Hằng mang vào nha môn a. Tô công tử, đối mặt Tô Trung, Lâm Bằng cũng là ngữ khí dừng lại. Việc quan hệ ma môn, cũng nên thận trọng mới là. Tô Trung hơi hơi trầm ngâm, hướng phía Tôn Hằng nhìn lại, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Cũng có thể, bất quá, gần nhất chúng ta đang bề bộn tại Thủy Vận, cần nhất nhân thủ thời điểm. Lâm bộ đầu cũng không thể lầm chúng ta thời cơ a. Lâm Bằng lúc này gật đầu. Đương nhiên, Tô công tử yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó hắn, chỉ là hỏi thăm trải qua, nếu như không có việc khác, ngày mai liền sẽ đem người đưa ra tới. Một lát sau, hai tấm vải trắng đắp lên thi thể, nhà môn nhân viên chạy đến mang đi thi thể, một đám người lần lượt tán đi. Chuyện này tại tầng dưới chót bách tính trong tai, bất quá là một cái ngắn ngủi bát quái tin tức, mà tại một ít đại nhân vật trong lòng, lại là sớm đã đem tâm cao cao nhấc lên, thậm chí liền liên thành bên trong phòng thủ, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, đều nghiêm mật rất nhiều. Ban đêm, Miên Nguyệt lâu hậu viện khách phòng, Viên Doanh tụ mặt lạnh lấy ngồi ngay ngắn. Mặc dù người khoác sa mỏng, dáng người thướt tha, lại không có chút nào vũ mị chi sắc, chỉ làm cho trong lòng người lo sợ. Triệu công tử, ngươi quá lỗ mãng, nàng thanh âm băng lãnh, nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa ánh mắt cũng có chút bất thiện. Tại hạ nhất thời xung động, xác thực không nên, Triệu Minh Nghĩa cười chắp tay, Viên đại gia yên tâm. Việc này về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Tốt nhất như thế. Viên Doanh tụ lạnh lùng hừ một cái. Người thiên tư mặc dù không tệ, nhưng thế gian tư chất ưu việt người như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, cũng không cần đem chính mình nhìn quá nặng. Tại hạ minh bạch. Triệu Minh Nghĩa tâm niệm chuyển động, mặc dù tại Viên Doanh tụ bên người ngây người hơn 2 tháng, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng đụng chạm đến các nàng thế lực biên giới. Hôm nay giết người, tức là báo thù, cũng có dò xét đối phương ý tứ. Đúng rồi, còn có một chuyện, hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng, ta cái kia nhiên huyết chỉ rõ ràng điểm trúng người kia lòng bàn tay. Vì sao hắn sẽ không có việc gì? Viên đại gia cũng đã có nói, liền xem như tam lưu cao thủ, tại nhiên huyết chỉ phía dưới, cũng là cửu tử nhất sinh. Người kia gọi Tôn Hằng, Viên Doanh tụ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt đảo qua sau lưng thân hình đột nhiên siết chặt Phán Nhi. Ta hỏi một chút, người này trời sinh thần lực, cũng coi là thiên phú dị bẩm người. Như vậy, Triệu Minh Nghĩa ánh mắt lạnh lẽo, muốn hay không đem hắn xử lý. Triệu công tử xem bộ dáng là không sợ phiền phức tình làm lớn a. Viên Doanh tụ đôi mắt đẹp chuyển động, vầng sáng thời gian lập lòe có không hiểu ý vị, lúc này diệt trừ hắn, ngươi liền không sợ người khác đem lòng nghi ngờ thả ở trên thân thể ngươi. Triệu Minh Nghĩa gượng cười hai tiếng, không tại mở miệng, Viên Doanh tụ vẫy một cái ống tay áo, nhẹ nhàng nâng người, gần nhất ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, thật tốt tu luyện, đợi ngươi tiến giai nội khí. Liền đi tiếp Hiển Dương Quán Vương đạo trưởng, có hắn che chở, quận thành không ai dám động tới ngươi. Hiển Dương Quán, Triệu Minh Nghĩa hai con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn cũng không chính xác xâm nhập Viên Doanh tụ thế lực sau lưng, nhưng chỉ là trước mắt lộ ra cạnh góc, đã làm cho hắn tâm kinh. Miên Nguyệt Lâu thuộc về Nhạn Phù phái, mình có thể tại một phong thư ký xuất liền trở thành quận bên trong phủ văn thư. Bây giờ Hiển Dương Quán thế nhưng là triều đình thiết lập tại Trần quận Đăng Tiên Ti, bên trong thế nhưng là có chính xác tu hành tiên pháp người, cũng không phải những cái kia giang hồ phiến tử ma môn. Quả thật là như là nghe đồn, ở khắp mọi nơi nội tình kinh khủng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục